Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, chương 488, Akainu vs. Dâu Trắng. Chiến tranh khai hỏa, thế giới mới, băng hải tặc Dâu Trắng lãnh hải. Lão cha, hải quân lần này là điên rồi. Bay lượn bất tử điểu vuốt ngọn lửa màu xanh lam hai cánh. Sắc mặt nghiêm túc rơi vào Moby Dick bong thuyền. Trầm giọng nói, những người khác nhìn xem Marco phân phát xuống chiến báo cùng tin tức. Trong lúc nhất thời biểu lộ đều là trở nên âm trầm xuống. Nhẹ nhàng không đi nơi nào. Vượt qua 5 vạn người quân đội tinh nhuệ. Phân phối trang bị lấy mảnh này trên đại dương bao la gần như không tồn tại. Trước hết nhất tiến kỹ thuật quân sự vũ khí. Từ 2 tên hải quân bản bộ đại tướng tự mình lãnh binh. Cái này một chi trùng trùng điệp điệp hải quân hạm đội. Như là cái kia dòng lũ sắt thép đem trước mặt ngăn cản lấy bọn hắn tiến lên hết thảy chướng ngại. Vật đều ngạnh sinh sinh san bằng phá hủy. Khí thế như mãnh hổ không ai cản nổi. Quá khứ bất quá 2-3 ngày thời gian. Băng hải tặc Dâu Trắng chủ thuyền bên này đã tiếp thu được chỉ ít 10 phần đến từ thế giới mới. Dưới chướng băng hải tặc tín hiệu cầu cứu. Nhưng cái này tín hiệu cầu cứu nhiều. Tần suất chi cao. Để binh cường mã trắng băng hải tặc Dâu Trắng đều có chút hốt hoảng thất thố. Hải quân thế công quá mạnh. Bọn hắn tốc độ, thế công, vũ khí áp chế. Tất cả đều là trước đây chưa từng gặp. Băng hải tặc Dâu Trắng dưới chướng thế giới mới hạm đội. Dù là không phải hải quân đại quân tinh nhuệ đối thủ. Nhưng cũng không đến mức tan tác đến như thế cấp tốc. Từ hàng hải chiến thuật địa lý cầu bên trên đó có thể thấy được. Nếu như đem hải quân phương diện thế công cùng đi hướng liên tiếp. Bức đồ án kia tựa như một thanh duệ không thể đỡ lợi kiếm. Một đường đánh xuyên qua băng hải tặc Dâu Trắng dưới chướng đông đảo thế lực lãnh thổ. Thẳng đến bọn hắn nội địa. Là cái kia nham tương tiểu quỷ cùng đóng băng tiểu quỷ lãnh binh sao? Dâu Trắng tiện tay liếc nhìn chiến báo trong tay. Hững hờ cười lạnh. Vậy mà không phải Fallen Angel tiểu quỷ tự mình mang binh. Chấm ngoặc kép, cô lạp lạp lạp, Dâu Trắng bỗng nhiên phát ra như là như lôi đình cười to. Xem ra ta Dâu Trắng là bị Adamri tên hỗn đản kia tiểu quỷ cho coi thường a, cười giọng nói như chuông đồng đại lữ, chấn động đến mọi người tại đây màng nhĩ đau nhức. Dưới chân biển cả giống như tại đột nhiên bạo động bắt đầu. Vô số bọt khí trên mặt biển liên tiếp không ngừng mà tuôn ra. Bất kể như thế nào, hải quân. Lần này các ngươi là thật chọc giận ta a, Dâu Trắng trong tay dùng sức. Trực tiếp đem chiến báo chấn động đến vỡ nát thành bột mịn. Sải bước đứng lên, cái kia một bộ rộng lượng màu trắng thuyền trưởng áo choàng ở phía sau hắn phất phới mà đến. Bay phất phới, phồng lên lấy đến từ thế giới mạnh nhất nam nhân tức giận. Hắn một tay chép qua bên cạnh to lớn thế đao. Nguy nga thân ảnh đứng lặng tại dưới thái dương. Khí thế bàng bạc như chiến thần. Chúng tiểu nhân. Chuẩn bị xuất phát. Là thời điểm để cái kia một đám không biết trời cao đất rộng hải quân tiểu quỷ nhóm minh bạch. Một cái đạo lý. Dâu Trắng gằn giọng nói. Cao cao điểm giơ lên trong tay thế đao Murakumogiri. Mũi đao phản xạ đoạt tâm hồn người hàn mang. Chúng ta băng hải tặc Dâu Trắng. Là vô địch đó a. Tiếng nói vừa ra. Giống. Moby Dick bên trên lập tức nhấc lên một trận phảng phất di sơn đảo hải cuồng nhiệt tiếng hò hét. Marco các loại một đám thuyền viên đoàn ánh mắt sùng bái nhìn xem bọn hắn lão cha cái kia một đạo. Khôi ngô, cao lớn bóng lưng, như núi lớn tràn ngập uy nghiêm. Đây chính là Dâu Trắng Haki. Đây chính là bọn họ lão cha. Vô luận xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Vô luận đối mặt với dạng gì địch nhân. Chỉ cần cái này một bóng người y nguyên đứng thẳng ở trước mặt bọn họ. Bọn hắn liền là bách chiến bách thắng. Bởi vì, bọn hắn là băng hải tặc Dâu Trắng a. Không cần đến Dâu Trắng. Ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Đúng vào lúc này, một đạo âm lãnh cứng rắn thanh âm xa xa từ phương xa trên mặt biển truyền đến. Trong giọng nói lãnh khốc sát ý cùng thiết huyết khí tức. Phảng phất đến từ cửu u phía dưới minh phủ. Ầm ầm, đầy trời ánh lửa lập tức chiếu sáng lên toàn bộ bầu trời. hào quang màu đỏ rực, như là máu đồng dạng quang huy, nhuộm đỏ toàn bộ Thương Loan, đem thế giới ném bắn ra một mảnh thảm thiết huyết sắc. Vô số quang diễm kéo lấy thật dài hỏa hồng sắc cái đuôi, tranh nhau chen lấn thăng lên bầu trời, chui vào đến dần dần tối xuống tầng mây bên trong, tiếp theo rơi xuống, đó là lít nhà lít nhít đầy trời rơi xuống tới nham tương hỏa vũ. Băng hải tặc dâu trắng đám người cùng nhau ngạc nhiên, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Quân hạm, mấy chục chiếc quân hạm, lít nhà lít nhít quân hạm, như là dòng lũ sắt thép tổ hợp bắt đầu, cấu trúc thành một đầu tràn đầy chiến tranh khí tức cự thú. Dương nanh múa vuốt hướng phía bọn hắn vây quanh tới. Mà tại cái kia quân hạm bầy phía trước nhất chủ chiến thuyền đầu, một đạo sắc mặt lãnh khốc thân ảnh phảng phất tắm rửa tại lửa nóng trong nham tương. Hắn chỉ là tàn khốc cười lạnh, không ngừng mà huy quyền. Mỗi một quyền đều hóa thành thiên thạch dòng nham thạch tinh, thăng lên bầu trời. Chỗ hắn ở, cả người liền hóa thành một tòa từ trong yên lặng tỉnh lại núi lửa hoạt động. Đây là Ryuse Kazan, một thân tên Sakazuki, hải quân bản bộ đại tướng, danh hiệu Akainu. Cho dù là đối mặt với đứng tại mảnh này biển cả đỉnh cao nhất nam nhân, thế giới mạnh nhất dâu trắng Edward Newgate, hắn y nguyên dũng mãnh huy quyền. Đây chính là hắn quyết ý, đây chính là hắn tín niệm, đây chính là hắn chính nghĩa. Như là một đầu chó dại, đem hết thảy trước mắt tội ác chi địch gạt bỏ hầu như không còn. Chân trời một mảnh đỏ bừng, chiến tranh chính thức khai hỏa. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.